Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, trụ sở bí mật, lại là mới một ngày. Zazesu lúc này đã ăn sáng xong, dựa lưng vào, sofa trong tay cầm một cái quả táo, đang xem lấy tivi, còn bên cạnh đang làm, Bạch Ôn Nhu nhìn Zazesu. Trên tay thỉnh thoảng cầm trong tay bác tốt quả quýt nhét vào. Zazesu trong miệng. Zazesu cười cười. Nhìn tivi đuổi thời gian. Nhưng rất nhanh. Zazesu liền đứng dậy. Ly khai trắng ôm ấp. Đi tới thư phòng. Zazesu đi tới trong phòng một cái giá sách bên cạnh. Ngón tay hướng về phía giá sách trong một quyển sách cầm đi. Bất quá đây vốn là nhưng ở Zazesu trên tay không nhúc nhích chút nào. Zazesu hơi đem thư, nhích qua bên trái, kéo kẹt, một tiếng, giá sách lập tức từ trung gian xa nhau, lộ ra một cái hầm động. Zazesu đây là quay đầu, hướng về phía lúc này tới được Bạch, cười cười, nói rằng, Bạch, ta xuống phía dưới lấy chút đồ đạc, ngươi bây giờ mặt trên chờ đấy. Giúp ta xem lần này, đừng làm cho người thấy được. Ân, nụ cười ôn nhu, vĩnh viễn không thể rời bỏ Bạch. Đối với cuộc sống bây giờ, Bạch rất hài lòng, không chỉ có lấy an tường sinh hoạt, còn có cùng với chính mình ái người. Hết thảy đều là quá tốt đẹp. Zazesu quay đầu, mặt mang màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng gặp cầu thang, đi về phía dưới chỗ trống. Hồng, Kurenai, ra vốn là một cái, tương tự với tiểu khu nơi ở một dạng phòng ở. Thế nhưng ở Zazesu dưới sự yêu cầu, mới mua phòng ở, mà lúc này phòng ở, tương tự với biệt thự giống nhau. Phía sau thậm chí có một cái vườn hoa nhỏ, không sai nhìn như mỹ lệ, lại giấu giếm huyền cơ. Từ lúc Zazesu 10 tuổi thời điểm, Zazesu đang ở Hồng, Kurenai, dưới sự ủng hộ, ở nơi này trong phòng, muốn trước moi ra cái này mật thất, trong mật thất tồn phóng, một ít nhẫn thuật, còn có một chút cơ mật, cùng một ít, Zazesu ở Uchiha diệt tộc lúc, Zazesu ăn cắp một ít Seragon cùng Uchiha nhất tộc thi thể, thậm chí còn có Zazesu đi qua Hồng, Kurenai. Ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, len lén cùng Hồng, Kurenai, cùng đi ra ngoài, ở làng bên ngoài, ăn cắp một ít gì đó. Mật thất rất nhỏ, nhưng để 4 cái giá sách lớn. Những sách này cửa hàng bày đầy quyển trục. Zazesu bắt được đại thể đồ đạc, liền cất giữ trong quyển trục trong. Zazesu đi tới một cái, vật, chữ ký hiệu giá sách bên cạnh. Lấy ra một cái viết. Tinh, trục xoay. Sau đó, Zazesu có đi tới, khí, giá sách bên cạnh, cầm lên một cái trục xoay. Cuối cùng, Zazesu đi tới, viết, thi, giá sách bên cạnh, cầm lên 2 cái quyển trục, đem quyển trục, đặt ở, nhẫn cụ trong bao. Zazesu vỗ vỗ, chính mình nhẫn cụ bao, lộ ra tà ý nụ cười. Ha ha. Lần này có thể thành công hay không tự xem các ngươi. Zazesu thổi tắt, trên tường ngọn nến, từ từ hướng về lối ra đi tới. Đi tới, gian phòng, chứng kiến, lúc này có chút phòng bị nhìn 4 phía Bạch. Zazesu mỉm cười, gật một cái giá sách bên cạnh một cái nút. Trong nháy mắt giá sách liền khép lại, không có một tia vết rách, rất hoàn mỹ. Zazesu hướng về phía Bạch cười cười, nhẹ nhàng phất qua Bạch mặt, ở Bạch vẻ mặt ôn nhu và hạnh phúc trên mặt, nhẹ nhàng hôn nhẹ, Bạch, ta có chuyện đi ra ngoài trước, buổi trưa cũng không cần chờ ta, Hồng tỷ tỷ buổi trưa trở lại, ngươi giúp ta nói một chút. Zazesu ôn nhu hôn Bạch, hôn nhẹ lại Bạch nhĩ vừa nói xong, hơi liếm liếm trắng vành tai. Trong nháy mắt có chút mặt đỏ Bạch, rên rỉ một tiếng đáp ứng nói, ân, buổi tối về sớm một chút, ân ta biết rồi, Zazesu trả lời qua Bạch, liền muốn ngoài cửa đi tới. Sa Jesu đi ở trên đường cái. Từ từ Sa Jesu đi tới một cái chỗ bóng mát. Hai tay kết ấn, đụng, một cái phân thân xuất hiện. Ngươi bây giờ ở nơi này Konoha thôn, đi dạo, thế nhưng nhớ kỹ không muốn lộ ra chân tướng gì. Đã biết, bản tôn. Sa Jesu phân thân và tập thân đối thoại hết. Phân thân liền đi ra ngoài đi dạo, mà Sa Jesu hai tay lần nữa kết ấn. Một hồi yên vụ qua đi, xuất hiện một cái xanh đen nam tử. Trên đầu không có Konoha hộ ngạch, Sa Jesu liền biến thân thành cái dạng này. Từ từ hướng phía Konoha Tây Phương đi tới. Rất nhanh, Sa Jesu đi từ từ vào hoàn toàn hoang lương chỗ. Ở đây địa phương vẫn là Sa Jesu trong lúc vô ý phát hiện. Lúc đầu cái này địa phương là một cái sân huấn luyện. Hơn nữa tới gần rừng rậm. Trong rừng rậm có đại lượng dã thú. Là ở nhị đại thời kỳ một cái sân huấn luyện. Chuyên môn cho học viên học sinh chuẩn bị lịch lãm nơi. Đó là hạ nhẫn. Cũng không giống như hiện tại. Chỉ là một tam thân thuật có thể thông qua. Sa Jesu đi từ từ vào sân huấn luyện, sau đó hướng về trước mắt rừng rậm đi tới. Đột nhiên lúc này, văng ra giật mình lão hổ, hướng về phía Sa Jesu giống to hơn. Bất quá thanh âm tuy là cao, nhưng không có bất luận kẻ nào xuất hiện. Nguyên do bởi vì cái này nơi sân từ lúc ba trận chiến thời điểm đã bị bỏ phế. Thế nhưng Sa Jesu còn không thoải mái. Sarah gần hơi hướng về lão hổ chừng. Trong nháy mắt lão hổ giống như con chuột một dạng hướng trong rừng rậm chạy đi. Rác rưởi, Sa Jesu khinh thường ói một hớp nước miếng. Tiếp tục muốn đi về phía trước. Rất nhanh, Sa Jesu đi tới một cái cự đại cây cối trước mặt. To lớn cây cối dường như đem thiên cho che phủ. Sa Jesu hướng về phía đại thụ một khối địa phương đánh. Đụng, đại thụ lộ ra một cái không gian. Sa Jesu đi vào, trở ra, hắc ám trong nháy mắt đem Sa Jesu gói ở. Bất quá Sa Jesu trên tay toát ra một cái tiểu hỏa miêu. Hướng về phía dưới chiếu một cái hầm động lộ ra. Sa Jesu tức thì nhảy xuống dưới một cái, nhảy bên trong, Sa Jesu trên tay ngọn lửa không ngừng, nhẹ nhàng vừa rơi xuống đất. Sa Jesu trên tay ngọn lửa chỉ bất quá chiếu sáng nho nhỏ một vùng không gian. Bất quá Sa Jesu quay đầu, thấy được một cái cự đại cơ khí, sau đó hướng về phía bên cạnh một cái cơ khí trên tay phóng xuất ra điện quang. Chidori, trong nháy mắt xuất hiện quang sáng, một cái cự đại không gian xuất hiện tại Sa Jesu trước mắt. Cái này địa phương không biết là người nào mở đi ra, Sa Jesu cũng chỉ bất quá là trong lúc vô ý phát hiện. Thế nhưng cái căn cứ này cũng rất lâu không có ai xuất hiện. Hơn nữa căn cứ, trong căn cứ lưu lại tư liệu là đệ nhất thời kỳ, một người tên là bên cạnh giếng ninja lưu lại, hơn nữa hoang phế thật lâu. Bất quá cái này địa phương cũng là rất bí mật, cho nên Sa Jesu vẫn giữ lại. Sa Jesu đi về phía trước, đi tới một cái phòng, mở cửa, liền xuất hiện một cái cự đại không gian. Cái không gian này nguyên lai là cái kia gọi bên cạnh giếng lưu lại, gửi thi thể địa phương. Đúng vậy, chính là gửi thi thể địa phương. Hơn nữa có đại lượng thi thể. Căn cứ bên cạnh giếng lưu lại trong ghi chép, những thi thể này đều là thời kỳ chiến quốc một ít tiếng tăm lừng lẫy cường giả cùng một ít tộc quần cường giả thi thể, mà bên cạnh giếng chính là dùng những thi thể này tới nghiên cứu cấm thuật. Mà cái cấm thuật Sa Jesu đã ở bên cạnh giếng trong ghi chép tìm được. Xem tướng ghi lại một ít thuật thức là một loại đem đối phương từ một cái tử vong không gian triệu trở về cấm thuật. Hơn nữa căn cứ bên cạnh giếng giới thiệu, bên cạnh giếng mình là một cái huyết kế giới hạn giả. Huyết kế giới hạn năng lực cùng linh hồn có quan hệ. Thế nhưng đi ra ngoài tìm một năng lực, những thứ khác thực lực còn kém nhiều lắm. Cho nên nghiên cứu loại này cấm thuật, Hơn nữa trong sổ ghi lại đúng lúc là làm sao triệu hoán linh hồn thuật thức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.